trọng sinh 80 ta bị Tháo Hán sủng đến mang thai. Chương 30, 30, không thể để mất cơ hội thân mật với chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trứng gà đưa đến bên miệng. Cố Trưng xác nhận cô thật sự ăn không được nữa. Mới mở miệng ăn trứng gà. Thấy anh ăn, Lâm Thanh Đường rất vui. A Trưng, chân của em thật sự không sao. Anh xem, Lâm Thanh Đường hoạt động một chút cổ chân. Đêm qua cũng không quá đau. Chỉ là lúc đi đường vẫn không thể quá nhanh. Em ở nhà chờ, anh ra ngoài một chuyến. Cố Trưng nhìn chân bị chật đã đỡ rồi. Giúp cô kéo ống quần xuống. Nhanh chóng đi ra ngoài. Sau khi Lâm Thanh Đường đứng dậy thu dọn đồ đạc xong xuôi, đã thấy Cố Trưng đẩy một chiếc xe đạp 28 vạch trở về. Thôn trài Thanh Sơn chỉ có nhà trưởng thôn và nhà Hứa Duệ Thành có xe đạp. Cố Trưng không thể mượn Hứa Duệ Thành. Vậy chỉ có thể của trưởng thôn. Cố Trưng dắt xe đạp dừng ở trong sân. Sau đó đem hai thùng hải sản cố định ở hai bên xe đạp. Hiện tại xe đạp không giống đời sau nhẹ như vậy. Nhưng xe đạp lại có thể chở hàng. Thiết kế ban đầu là cho quân đội làm vận chuyển. Ngay cả người mang hàng ít nhất cũng có thể mang mấy trăm cân. Cố Trưng đem hai thùng hải sản bỏ vào hai bên xe đạp. Sau đó nhìn về phía Lâm Thanh Đường. Lâm Thanh Đường thấy vậy. Lúc này chỉ vào phía trước cái xe. Chỗ đó có thể ngồi người đấy. Hơn nữa, cô chỉ cần ngồi xuống đó. Giống như được Cố Trưng ôm vào lòng. Giống như vợ chồng thân thiết. Mà cô cũng không ngốc. Cơ hội tốt như vậy. Sao có thể bỏ qua? Cố Trưng nhìn phía sau. Tuy rằng có thể ngồi. Nhưng hai chân lại phải mở rộng. Sẽ không thoải mái. Lúc đầu, Cố Trưng muốn để cho cô ở nhà của anh mang đi bán là được. Nhưng từ trong mắt Lâm Thanh Đường anh nhìn thấy được hưng phấn. Lời định nói nghẹn ở trong cổ họng không nói nên lời. Sau khi Cố Trưng xoay người lên xe, Lâm Thanh Đường vội vàng khóa cửa. Đi tới bên cạnh xe. Cố Trưng đưa tay đỡ cô lên xe ngồi xuống. Đi thôi. Nhìn cô hưng phấn như vậy, Cố Trưng cũng không làm mất hứng. Đạp xe chạy về huyện. Thôn trài Thanh Sơn cách huyện Lâm Hải không quá xa. Cũng không quá gần. Đi đường phải hơn một giờ. Cố Trưng đạp xe nhanh. Không đến nửa giờ bọn họ đã đến thị trấn. Đi chợ. Cố Trưng hỏi. Lâm Thanh Đường nhớ rõ huyện Lâm Hải có hai nhà xưởng quốc doanh. Người đi làm ở xưởng quốc doanh. Buổi sáng họ muốn đi làm. Không có nhiều thời gian đến chợ mua thức ăn. Mà hiện tại hải sản còn sống có hạn. Cho nên khi nào muốn ăn, thì phải đi làng chài Thanh Sơn. Hoặc là đi làng chài gần biển mới có thể mua được. Mà nơi gần nhất là làng chài Thanh Sơn. Bình thường họ đi làm bận rộn. Công việc mệt mỏi. Ít người đi xa như vậy mua hải sản. Ăn được một miếng cũng quá khó khăn. Mặt khác, tất nhiên là những người này có tiền. Có xưởng may và xưởng đóng tàu. Cố Trưng gật đầu. Chúng ta qua bên kia. Cố Trưng cũng không nhiều lời. Đạp xe đi đến xưởng may. Khi bọn họ đến xưởng may, bên ngoài đã có không ít người buôn bán nhỏ. Bán trứng gà, bán đồ ăn, bán thịt cũng không ít. Lâm Thanh Đường nhìn xung quanh. Mặc dù có bán hải sản, nhưng chủ yếu đều là cá và cá muối phơi khô. A Trưng, chúng ta đặt ở đó. Lâm Thanh Đường chỉ vào một chỗ trống cách đó không xa. Cố Trưng làm theo lời cô. Sau khi chuyển thùng nước xuống, đẩy xe đạp dừng lại. Cua đây, bán cua lớn tươi sống. Cua lớn vừa béo vừa tươi. Lâm Thanh Đường dọn xong. Lúc này hét to Cố Trưng dừng xe xong. Nghe thấy giọng nói mềm mại dễ nghe của Lâm Thanh Đường. Cũng ngạc nhiên một chút. Ngược lại cô rất lớn mật. Ngay cả một chút không ngượng cũng không có. Cua, chết đi. Cua sống làm sao dễ bảo quản như vậy, cách trương.